ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình nếu phái binh tấn công một lần, bọn họ là có thể phái người đi làm ám sát những cái đó. Triều đình quan viên cũng sẽ không võ công trông nên đối mặt võ lâm nhân sĩ này đó tầng tầng thủ đoạn đều thực kiêm kỵ. Vì thế hai bên liền hình thành rằng co cục diện. Bất quá võ lâm nhân sĩ vẫn là tới Tô Bích Ngô thương lượng, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ luôn là như vậy rằng co, môn hạ đệ tử cũng là nhân tâm hoảng sợ. Tô Bích Ngô lại chỉ đưa bọn họ lưu tại Minh giáo tổng đàn, lại chưa cho bọn họ một câu lời chắc chắn. Này đó môn phái người cũng thực lo lắng. Tô Nguyên Nguyên nhìn đại gia sốt ruột bộ dáng, trong lòng cũng có chút hoảng. Mặc kệ là nam chủ thần công đại thành trở về cùng nàng cha đánh lộn, vẫn là triều đình, này đều không dễ chọc a. Ở nguyên cốt truyện bên trong, nàng cha chỉ cần đối mặt võ lâm nhân sĩ mà thôi, hiện tại còn muốn đối mặt một cái khổng lồ triều đình. Này hình thức so với phía trước còn muốn thảm. Để cho nàng hoàng chính là, nàng cha đột nhiên hỏi nàng, có nghĩ đương công chúa? Tô Nguyên Nguyên tuy rằng bị dọa tới rồi, nhưng là vẫn là thực nghiêm túc hỏi. Cha, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Dù sao mặc kệ thế nào, ta chỉ cần cùng cha bình bình an an thì tốt rồi. Cha nếu là đương hoàng đế, ta coi như công chúa. Cha nếu là muốn làm võ lâm minh chủ, ta chính là võ lâm minh chủ khuê nữ. Tô Bích Ngô hỏi, kia cha nếu là cái gì đều không phải đâu, ta còn là ngươi khuê nữ a. Tô Nguyên Nguyên đương nhiên nói. Tô Bích Ngô cười xoa xoa nàng đỉnh đầu, nếu là ngươi lựa chọn, ngươi hy vọng về sau có thể quá cái dạng gì sinh hoạt? Đương nhiên là cùng ngươi, còn có sư đệ, chúng ta hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau, sau đó hành tẩu thiên hạ làm tốt sự. Làm chúng ta Tô thị tam hiệp, hy vọng qua cái loại này không có thù hận, không có phân tranh sinh hoạt. Tô Nguyên Nguyên nói lên tương lai này đó ảo tưởng, cao hứng đều đã quên tình cảnh hiện tại. Tô Bích Ngô gật gật đầu, hảo, cha biết nên làm như thế nào, chờ báo thù lúc sau, ta liền mang theo ngươi đi xa. Cha, chúng ta như thế nào báo thù a? Ta đều có ý tưởng. Ngươi không cần lo lắng, ngày gần đây không cần đi ra ngoài, hảo hảo lưu lại nơi này luyện công. Người kia khinh công còn không được tốt lắm, Tô Nguyên Nguyên lo lắng nhìn hắn, cha. Ngươi nhất định phải hảo hảo, ta liền ngươi một người thân. Tô Bích Ngô nhìn chính mình khuê nữ trong mắt, ỉ lại ánh mắt, lần đầu tiên duỗi tay đem nàng ôm lấy. Đứa nhỏ ngốc, cha cũng chỉ có ngươi một người thân. Hắn cả đời này, trừ bỏ báo thù, chính là báo thù. Trước nay không ngờ quá chính mình còn có thể có cái như vậy tốt nữ nhi. Hiện giờ, trừ bỏ thù hận, hắn duy nhất tín niệm chính là làm nữ nhi quãng đời còn lại hạnh phúc vui sướng. Nữ nhi nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, hắn liền dùng quãng đời còn lại tới thế nàng thực hiện. Thực mau, Tô Bích Ngô liền triệu tập này đó người võ lâm là bí mật trao đổi. Liên tục nói chuyện vài ngày sau, này đó võ lâm nhân sĩ cũng chưa có thể rời đi Minh giáo tổng đàn, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ ở chuẩn bị cái gì đại sự nhi giống nhau. Tô Nguyên Nguyên làm 888 nghe lén một ít tin tức. Chà người cũng không làm gì đại sự nhi. Chính là chuẩn bị tạo phản. Tô Nguyên Nguyên, không thể nào, cha ta tạo phản. Hắn không phải còn nói muốn mang ta vân du thiên hạ sao? Lại không phải hắn đương hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo hắn cùng những cái đó võ lâm nhân sĩ cách nói, bọn họ tìm một cái quyền thần nâng đỡ, lật đổ hiện tại hoàng thất. Nhưng là tiền đề là, ngày sau hoàng triều cần thiết muốn thừa nhận võ lâm môn phái tồn tại. Võ lâm nhân sĩ cũng đáp ứng không nhúng tay triều đình sự tình. Nghe thấy cái này tin tức, Tô Nguyên Nguyên trong lòng liền an tâm rồi. Nàng vẫn luôn lo lắng triều đình cùng võ lâm chi gian muốn đánh giặc, đến lúc đó cho nhau thương vong quá lớn. Nếu có thể chỉ đối phó hoàng thất, đó chính là tốt nhất. Qua vài ngày sau, nàng sư đệ Thạch Thiên Khai xuất quan. Lần này ra tới, quả nhiên thoạt nhìn cùng phía trước đại không giống nhau. Tô Nguyên Nguyên kỳ thật rất tò mò. Thế giới này võ công rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Liền ở một phòng bên trong ngồi như vậy vận công, là có thể luyện thành thần công. Dù sao nàng là xem không hiểu những cái đó bí kíp. Sư tỷ, ta cảm giác chính mình trở nên lợi hại hơn. Chờ sư đệ đã trở lại, khẳng định đánh không lại ta. Thạch Thiên Khai cao hứng nói, Tô Nguyên Nguyên gật đầu, trong lòng nghĩ, chờ ngươi sư đệ đã trở lại, hắn nếu có thể treo lên đánh ngươi. bởi vì ngươi là người qua đường ất, hắn là vai chính. Còn đừng nói, thật là nhắc Tào Tháo đến. Tô Nguyên Nguyên mới nghĩ Trương Tiểu Hà đồng chí đâu, lại đột nhiên truyền đến tin tức. Trương Tiểu Hà đồng chí thế nhưng thành triều đình phò mã. Không sai, chính là phò mã, công chúa là Đoạn Linh Nhi. Tô Nguyên Nguyên nghe được tin tức thời điểm, quả thực muốn lôi hôn mê. 888, chẳng lẽ nói, Đoạn Thiên Thành trên đầu, 888 trợn trắng mắt, đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là hoàng đế nghĩa nữ mà thôi. Tô Nguyên Nguyên càng kinh ngạc, Sở Hữu nói, này chẳng lẽ là nữ chủ quang hoàn sao, đều như vậy, còn có thể đương công chúa. Hoàng đế rốt cuộc coi trọng nàng điểm nào, 888 chậm gì gì nói, xác thực nói, là nhìn chúng nam chủ. Tô Nguyên Nguyên kinh hách lớn hơn nữa. 888, ta nói, đừng nghĩ nhiều, nguyên lai Trương Tiểu Hà thần công đại thành sự tình bị Đoạn Linh Nhi cùng Tần Ngư cấp tiết lộ cho triều đình. Triều đình hiện giờ nhất thiếu chính là võ lâm cao thủ. Đặc biệt là Trương Tiểu Hà loại này luyện thành thần công người. Không chỉ như vậy, Đoạn Linh Nhi còn đem này bí kíp viết chính tả xuống dưới, giao cho triều đình. Triều đình vốn dĩ tưởng sách phong Trương Tiểu Hà vì tướng quân, nhưng là bởi vì Trương Tiểu Hà chết sống không đồng ý, cho nên triều đình liền sách phong Đoạn Linh Nhi vì công chúa, Trương Tiểu Hà tự nhiên mà vậy liền thành phò mã. Này tin tức truyền tới Minh giáo lúc sau, Tô Bích Ngô trực tiếp đem Trương Tiểu Hà cấp đuổi ra sư môn. Thông cáo thiên hạ, xưng Trương Tiểu Hà sắc lệnh chí hôn, phản bội sư môn. Về sau Minh giáo con cháu, ai cũng có thể dế. Tê chết, sư đệ như thế nào có thể làm như vậy, hắn như thế nào có thể phản bội sư phụ. Thạch Thiên Khai khí đôi mắt đều đỏ, cao cao đại đại một người tuổi trẻ tiểu tử, lăng là cho khí khóc. Tô Nguyên Nguyên an ủi hắn nói, con lớn không nghe lời mẹ a. Thạch Thiên Khai lau nước mắt nói, dù sao mặc kệ về sau thế nào, ta đều là muốn nghe sư phụ nói. Sư phụ đối ta tốt như vậy, cùng ta cha mẹ giống nhau, ta nhất định phải hào hào báo đáp sư phụ. Lần sau ta nếu là nhìn đến Trương Tiểu Hà, ta nhất định phải hào hào hỏi hắn vì cái gì muốn phản bội sư phụ. Nếu hắn thật là vì cái kia Linh Nhi cô nương, ta nhất định phải hào hào tấu hắn một đốn. Tô Nguyên Nguyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, người cũng đánh không lại hắn. Thạch Thiên Khai, đánh không lại cũng muốn đánh. Tô Nguyên Nguyên an ủi hảo Thạch Thiên Khai, lại đi an ủi bị đồ đệ phản bội lão cha. Cha a, ai có chi nấy, cái gọi là con lớn không nghe lời mẹ, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Tô Bích Ngô nhìn nàng nói, ai nói cho ngươi, ta khổ sở. Tô Nguyên Nguyên, ngươi thật sự không khổ sở. Tô Bích Ngô hơi hơi cười nhạo nói, này có cái gì khổ sở, lúc trước ta liền nhìn ra tiểu tử này không được. Ta thu hắn, chẳng qua là vì mài rũa ngươi nhị sư đệ mà thôi. Ngươi cho rằng ta lúc trước thu bọn họ, liền không có tìm người đem chúng nó chi tiết điều tra rõ. Hắn cùng Đoạn Thiên Thành nữ nhi mắt đi mày lại, ta đều xem ở trong mắt, bị người phản bội loại chuyện này, một lần là đủ rồi. Chương 71 vai ác ma tôn cái kia mốc khuê nữ 14. Tô Bích Ngô đem Trương Tiểu Hà trục xuất sư môn tin tức bị Minh giáo đệ tử cùng võ lâm nhân sĩ thông truyền thiên hạ. Trương Tiểu Hà ở Đô Thành cũng nghe tới rồi tin tức này. Lập tức liền chuẩn bị hồi Minh giáo đi tìm sư phụ giải thích một chút. Hắn không nghĩ tới muốn đầu nhập vào triều đình, sự tình phát triển đến giờ phút này, chính hắn đều là mơ hồ. Linh Nhi đột nhiên liền trở thành công chúa, mà hắn cũng trở thành phò mã. Đoạn Linh Nhi biết Trương Tiểu Hà phải đi về, lập tức liền lấy chết tương bức. Hiện tại triều đình cùng Minh giáo thế cùng nước lửa, ngươi nếu trở về, đây là buộc ta cùng ta nương đi tìm chết. Sư phụ ngươi còn có nữ nhi, còn có đồ đệ, ta cùng ta nương cũng chỉ có ngươi một cái dựa vào. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm, nhìn chính mình người yêu như vậy yếu ớt bộ dáng, Trương Tiểu Hà tâm cũng mềm. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi, sư phụ sẽ không giết ngươi. Đoạn Linh Nhi cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta có thể cùng kẻ thù giết cha sinh hoạt ở dưới một mái hiên sao? Ta không đi báo thù, đã là xem ở ngươi mặt mũi thường. Trương Tiểu Hà nghe vậy, nhìn Đoạn Linh Nhi ánh mắt, càng thêm đau lòng. Chúng ta đây rời đi nơi này được không? Triều đình cùng sư phụ ta có đại thù, chúng ta không thể lưu lại nơi này. Cùng ngươi đi, Đoạn Linh Nhi nhìn hắn, ta không nghĩ lang bạt kỳ hồ. Trương đại ca, ta phía trước quá ngày mấy, ngươi là biết đến. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta lang bạt kỳ hồ nơi nơi chịu khổ sao? Hơn nữa những cái đó võ lâm môn phái đều là phủng cao dẫm thấp, bỏ đá xuống giếng hạng người, bọn họ có thể làm ta hào hào tồn tại sao? Trương Tiểu Hà đối với nàng nói này đó tình huống cảm thấy không nói chuyện phản bác. Đối với Linh Nhi mà nói, lưu lại nơi này đương công chúa, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hắn nội tâm mấy phen rối rắm lúc sau, cắn răng nói. Vậy lưu lại, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ triều đình đối phó Minh giáo. Minh giáo cùng võ lâm nhân sĩ chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, liền tụ tập vạn người, bắt đầu hướng tới triều đình đô thành tấn công lại đây. Võ lâm nhân sĩ đánh chính là thanh quân sườn cờ hiệu, một đường rối rắm môn phái đệ tử, linh tinh vụn vặt thế nhưng cũng gom đủ một cái vạn người binh mã. Hơn nữa trong đó đại bộ phận người đều là có võ công. Thế nhưng một đường vọt tới hoàng thành phụ cận, nguyên bản một đường thế như trẻ tre, tới rồi hoàng thành phụ cận, đã bị ngăn cản. Mấy đại môn phái trưởng môn đều bị đả thương bọn họ người, đúng là hiện giờ phò mã gia Trương Tiểu Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài vị trưởng môn trốn trở về lúc sau, liền tới tìm Tô Bích Ngô cầu cứu rồi. Cái kia Trương Tiểu Hà cũng không biết làm sao vậy, võ công thật sự quá cao, giống như đánh không chết giống nhau, càng lớn càng cường. Minh chủ, hắn rốt cuộc luyện chính là cái gì võ công nha? Đánh không chết, càng lớn càng cường, Tô Bích Ngô xác định chính mình không có giáo thụ Trương Tiểu Hà như vậy võ công. Hơn nữa Trương Tiểu Hà mới rời đi một tháng, hiện giờ là có thể đủ đem này vài vị võ lâm cao thủ cấp đả thương, thuyết minh hắn có khác kỳ ngộ. Chẳng lẽ là thiên ve thần công? Tô Bích Ngô tuy rằng không có gặp qua bí kíp, nhưng là năm đó bị tuyển vì truyền nhân, cho nên cũng từng nghe chính mình sư môn trưởng bối nói lên quá môn thần công này. Thiên ve thần công, chính là một môn càng đánh càng cường, thả có thể đem người khác công kích ngắn ngủi hóa thành tự thân nội lực một môn thần công. Vài vị trưởng môn nghe được Tô Bích Ngô nói, vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng tưởng chính là, nguyên lai Thái Thượng Tông thật sự có bí tịch. Sớm biết rằng nói, nên nhiều phái người đi tìm Đoạn Thiên Thành thê nữ. Thiếu Lâm trưởng môn nói, này Trương Tiểu Hà rốt cuộc là Tô Minh Chủ bỏ đồ, không biết Tô Minh Chủ nhưng có nắm chắc đem hắn bắt lấy. Nếu bằng không chờ triều đình đại quân tới rồi, chúng ta chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Tô Bích Ngô cười lạnh nói, ta tự nhiên là muốn thanh lý môn hộ. Tô Bích Ngô làm vài vị trưởng môn tu dưỡng mấy ngày chữa thương, lại tiếp tục tấn công hoàng thành. Đồng thời hướng làm người cấp Trương Tiểu Hà mang tin, muốn đích thân thanh lý môn hộ, ước hẹn quyết chiến ở hoàng thành phía trên. Tô Nguyên Nguyên cùng Thạch Thiên Khai đều khí đỏ mắt, cái này nhãi danh, thật đúng là giúp triều đình đối phó sư phụ. Thật là khi sư diệt tổ xúc sinh, Thạch Thiên Khai khí hoa hoa kêu, tìm Tô Bích Ngô thỉnh cầu đi giúp đỡ thanh lý môn hộ. Tô Nguyên Nguyên còn tưởng rằng nàng cha sẽ không đồng ý, kết quả nàng cha thế nhưng đồng ý, cha, sư đệ đánh không lại Trương Tiểu Hà. Này không phải đi chịu chết sao? Tô Nguyên Nguyên nói, kia chính là nam chủ a, người qua đường ất Thạch Thiên Khai chú định là muốn đi làm pháo hôi. Thạch Thiên Khai sốt ruột nói, sư tỷ, ta không sợ, làm ngươi sư đệ đi tôi luyện một chút cũng hảo, Trương Tiểu Hà còn không đến mức đối hắn hạ tử thủ. Tô Nguyên Nguyên nói, ta là lo lắng Trương Tiểu Hà vừa mới luyện thành thần công, đắn đo không chuẩn lực lượng, hạ nặng tay làm sao bây giờ. Thạch Thiên Khai nghe vậy, bi phẫn không thôi, nguyên lai hắn ở sư tỷ trong mắt như vậy nhược sao. Quyết chiến hôm nay, võ lâm nhân sĩ lại lần nữa tụ tập ở hoàng thành dưới. Bởi vì tất cả mọi người xuất động, cho nên Tô Nguyên Nguyên cũng đi theo mọi người cùng nhau, ở khu vực an toàn bên trong quan chiến. Nhìn Trương Tiểu Hà đứng ở trên tường thành, Tô Nguyên Nguyên hận không thể lộng tiểu cung tiễn cho hắn tới một mũi tên. Nàng cũng chỉ là ngẫm lại, Thạch Thiên Khai đi trực tiếp bay lên đi tìm hắn đánh nhau. Sư huynh, ta thật sự không muốn cùng ngươi đánh. Trương Tiểu Hà vừa đánh vừa lui. Đừng gọi ta sư huynh, ngươi ca khi sư diệt tổ xúc sinh. Thạch Thiên Khai tức giận nói. Trương Tiểu Hà bất đắc dĩ nói. Đầu gỗ, ta không muốn cùng ngươi đánh, ta thân bất do kỷ sao. Hoàng đế bắt Linh Nhi, nếu này đó võ lâm nhân sĩ công tiến hoàng thành, Linh Nhi liền phải chôn cùng. Vì một cái đoạn Linh Nhi, ngươi là có thể phản bội sư phụ. Ngươi thật là làm ta xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Thiên Khai khí sắc mặt đỏ lên, Lúc trước ngươi cứu nàng, nàng cũng chỉ là làm chúng ta ở Thái Thượng Tông đương cái tạp dịch đệ tử, là sư phụ thu chúng ta đương đồ đệ, cho chúng ta thân phận, ngươi mới có hôm nay. Ngươi thế nhưng vì nàng phản bội sư phụ, quảng cáo, cách chương.